Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3958, Ngoài Ý Muốn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhỏ như vậy thôn tập trung bao nhiêu yêu hận tình cừu. Sóng ngầm phun trào, phảng phất hồ điệp chớp động cánh. Ở đây không có cái gì bao lớn cảm giác, nhưng ở thế giới bên kia lại có ảnh hưởng rất lớn. Bản thổ trùng sinh nữ cùng xuyên qua vẫn luôn có ý thức gánh. Lý Thúy Vân, không có không gian tiêu trầm xuống. Đến bây giờ cũng còn không thế nào thích. Ứng không có không gian sinh hoạt. Ninh Thư có điểm phiền não a. Không gian là có thể ức chế Trương Thanh Thanh. Thể chất, thế nhưng là không gian lại có thể thông qua Trương Thanh Thanh hấp. Thu thế giới khí vận. Đôi này không gian tới nói thế nhưng là đưa tới cửa chỗ tốt. Không gian không thể vẫn luôn ở tại Trương Thanh Thanh trên người. Phải nhanh, một chút giải quyết Trương Thanh Thanh cá chép mệnh. Nàng vốn là phổ thông mệnh cách. Loại này mệnh cách là thể chất, hoặc là vãng. Sinh trước đó, trên linh hồn động tay động chân. Lần đầu làm loại này nhiệm vụ Ninh Thư chết lặng. Có không gian Trương Thanh Thanh sinh hoạt càng dễ chịu. Người cũng đẹp, bất quá phải đến không gian di chứng chính là không còn hấp dẫn tiểu động vật. Trước kia lên núi tùy tiện đi dạo một vòng đều có thu hồi. Hiện tại liền không? Nhất định, Trương Thanh Thanh bắt đầu cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là thời gian, lâu dài, phát hiện chính mình cái loại này thần kỳ thể chất biến mất. Lập tức, phiền muộn, quen thuộc loại này vận khí tốt. Đột nhiên không có vận khí tốt. Trong lòng, khó chịu, theo Âu Hoàng biến thành người bình thường. Cái niên đại này vốn là thiếu ăn thiếu mặc. Trương Thanh Thanh thông qua chính mình thần kỳ thể chất, tốt xấu có thể làm cho người trong nhà dính thức ăn mạn. Hiện tại không có cái gì dã vật tiền thu, ngày liền trở nên gian nan một chút. Không có thức ăn mặn, đồ ăn không thể ăn. Mặc dù có linh tuyền, nhưng linh tuyền bản thân liền là nước, căn bản cũng không có mùi vị gì. Thời gian lâu dài, trong mồm khó tránh khỏi nhạt nhẽo. Trương gia hài tử đều mắt ba ba nhìn Trương Thanh Thanh. Đã sớm ở trong lòng hình thành một cái ý thức, đó chính là đi theo tỷ tỷ, muội muội có thịt ăn. Hiện tại cũng không có thịt. Có hài tử đề nghị, tỷ tỷ, chúng ta đi trên núi tìm đồ ăn đi. Là đi nhặt thịt rừng. Bình thường bọn họ đi trên núi không phải gà rừng chính là thỏ rừng. Đi bờ sông mò cá cũng so những người khác mò được nhiều. Dựa vào những vật này có thể để cho ngày hơi tốt hơn điểm. Tại người Trương gia trong lòng, Trương Thanh Thanh chính là tiên nữ. Có năng, lực đặc thù tiên nữ. Trương Thanh Thanh trong lòng có nỗi khổ không nói được đến. Nàng không có nói cho người nhà, kỳ thật chính mình năng lực tựa hồ không còn. Không có cách nào hấp dẫn tiểu động vật. Nếu như gặp phải giống lợn rừng nguy hiểm như vậy dã vật, chỉ sợ không phải ăn thịt heo, mà là bị lợn rừng ăn. Lợn rừng là ăn người. Trương Thanh Thanh sờ sờ ngực, bên trong có một cái ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt, bên trong mỗi ngày đều muốn giọt mấy giọt linh tiền ra tới. Có vật này, chính mình thần kỳ thể chất bắt đầu chậm rãi biến mất. Đối mặt trong nhà hài tử ánh mắt mong đợi, Trương Thanh Thanh gian gật gật đầu, tốt a, hy vọng lần này có thể có thu hoạch gì. Bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô trên lưng cái gùi, đi theo Trương Thanh Thanh lên núi. Trên đường đi, Trương Thanh Thanh trái tim đập dồn dập, nhìn thấy bọn họ còn muốn xâm nhập, nhịn không được khuyên nhủ, khác đi vào bên trong, quá nguy hiểm, nàng không biết bây giờ có thể không thể bảo vệ những hài tử này. Nếu như một người xảy ra chuyện, đó cũng là làm cho người ta tê tâm liệt phế đau nhức. Nhưng những hài tử này không lắm để ý nói. Tỷ, nếu như không sâu nhập một ít, làm sao tìm được đồ tốt đâu. Đi theo Trương Thanh Thanh chưa từng có xảy ra ngoài ý liệu. Mỗi lần đều là thắng lợi trở về, khiến cái này hài tử lá gan cũng đi theo lớn rất nhiều. Bên ngoài có thể ăn cái gì đều bị người lấy đi xong. Chỉ có đi vào bên trong, Trương Thanh Thanh nhíu mày cùng theo đi. Trong lòng thủy chung là phương. càng không ngừng nói không muốn đi vào trong. Thế nhưng là đều tới đây, cũng không có cái gì khiến người kinh hỉ thu hoạch. Bọn nhỏ trong lòng cũng không cam tâm, còn muốn sâu nhập bên trong. Trương Thanh Thanh mặt lạnh, các ngươi muốn hướng bên trong chính các ngươi đi, dù sao ta không đi. Bên trong nhiều nguy hiểm các ngươi cũng không phải không biết. Nàng ôm ngực, cách quần áo có thể cảm giác được nhô lên ốc nước ngọt. Lại xoắn suýt muốn hay không ném đi vật này. Chẳng lẽ là mình thể chất cùng vật này tương xung? Thế nhưng là mỗi ngày mấy giọt linh thủy làm Trương Thanh Thanh phi thường không nỡ. Vật này có thể làm cho chính mình có được một thân hoàn mỹ vô hạ da thịt. Đây đối với nữ nhân mà nói, quá mức có sức hấp dẫn. Vì mỹ lệ nữ hài tử có thể nhịn chịu đủ loại hành hạ, mà loại này đơn giản thô bạo hiệu quả cùng tiên đan đồng dạng, muốn từ bỏ sao mà khó khăn. Chỉ là điểm ấy linh thủy liền làm Trương Thanh Thanh khó có thể dứt bỏ. Như vậy đã mất đi không gian, Lý Thúy Vân liền càng thêm khó chịu. Lý Thúy Vân có là linh tuyền, còn có một cái bí ẩn ai cũng không thể phát hiện. Không gian, thứ này tựa như là ác ma đồng dạng. Một khi dính dáng tới liền không cách nào thoát ly. Lúc bình thường chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu đồ vật. Không đề cập tới bất luận cái gì yêu cầu. Chịu mệt nhọc, cho túc chủ lớn nhất. Thuận tiện, chính là như vậy có thể để cho túc chủ không thể rời đi bọn họ. Cuối cùng cho, dù biết là tại cùng ác ma giao dịch, vậy thì thế nào? Nguyện ý, trong bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt. Có lá gan lớn hài tử trực tiếp đẩy ra bụi cỏ, nhìn thấy bên trong có hai cái heo rừng nhỏ. Trong miệng phát ra thở hổn hển thanh âm, đang dùng cái mũi ủi đất. Mọi người nhất thời kinh hỉ vô cùng. Hai đầu heo rừng nhỏ cũng coi là thu hoạch. Heo rừng nhỏ vẫn còn tương đối đáng yêu, không có mọc ra răng nanh tới. Hành động nhanh nhẹn nam hài tử giống hổ đói vồ mồi, bắt lấy heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ khí lực không phải rất lớn, bị kéo lại chỉ có thể tê tâm liệt phế. Gọi, Trương Thanh Thanh khẩn trương đến trái phải nhìn quanh. Nói, đi nhanh lên, đây là bé heo con, khẳng định có mẫu lợn rừng. Nàng hãi hùng khiếp vía, đừng ở để nó kêu. Đến lúc đó đem lợn rừng cho đưa tới, cách quần áo, nàng nắm thật chặt ngực ốc nước ngọt, như ngồi bàn trông, đứng, ngồi không yên, xem những hài tử này chỉ biết là cao hứng. Nàng quét nhìn, tìm được một cái khuôn mặt lớn nhỏ tảng đá, rời lên đến trực tiếp đập vào heo con. Trên đầu, bé heo con tứ chi giãy giụa, dùng sức đạp hai lần liền không nhúc nhích, cũng không biết là chết vẫn là ngất đi. Trên đầu có máu tươi phun tung tóe ra tới, văng đến Trương Thanh Thanh trên người. Trương Thanh Thanh quả quyết hành vi làm những hài tử khác đều sửng sốt một chút, cũng nâng lên tảng đá đem một đầu khác heo con trên đầu tạp hôn mê bất tỉnh. Trương Thanh Thanh cắt một ít thảo đắp lên cái gùi trong, chung quanh nhét một ít thảo cũng làm người ta nhìn không ra cái gùi bên trong là cái gì. Coi là trang chính là thảo, đem hai đầu heo con bỏ vào cái gùi. Bé heo con vốn là không lớn, đoán chừng là chạy ra động huyệt, gặp Trương Thanh Thanh một đoàn người tại dã heo trên người đắp lên thật dày thảo. Trương Thanh Thanh gấp rút thúc giục, chúng ta đi nhanh lên, heo mẹ muốn trở về. Một đoàn người chạy nhanh chóng, nhưng vẫn là không chịu nổi heo mẹ bốn chân chạy nhanh. Heo mẹ đuổi kịp một đoàn người, dùng cái mũi ngửi, ước chừng là tại ngửi chính mình hài tử hương vị, ngửi thấy huyết tinh vị đạo. Heo mẹ hành vi trở nên táo bạo cuồng nộ lên, trực tiếp đối cõng cái gùi hài tử tiến lên. Hết chương.